Konoha Chi Quang, chương 505, Giải Mộng Đại Sư Yakushi Kabuto. Góc truyện audio.com. Aizen tiếp tục nói, trừ tiêu hao bọn họ lực lượng bên ngoài, ta lần này xuống tới còn có một cái nhiệm vụ. Hắc Jesu lấy lại tinh thần. À, còn có nhiệm vụ. Aizen biểu lộ ngưng trọng gật đầu. Mẫu thân năm đó tao ngộ phản bội. Cố nhiên có hai người kia nguyên nhân, nhưng mẫu thân bản thân dị thường cũng là rất trọng yếu một điểm. Cái gì dị thường? Hắc Giê-xu không hiểu hỏi. Vấn đề này lại chạm đến hắn tri thức điểm mù. Trên cái tinh cầu này thổ dân nắm giữ lấy phi thường cường đại lực lượng. Tuy nhiên không như mẫu thân cùng Osusuki một thức, nhưng tại bọn họ buông xuống cái tinh cầu này sơ kỳ, cũng xác thực cho bọn hắn tạo thành không nhỏ làm phức tạp. Riêng là đang ăn dưới chakra quả thực về sau, mẫu thân càng là ý thức được những hệ thống đó cường đại. Đón đến, Aizen tiếp tục nói, vì trốn tránh bản gia xử phạt, mẫu thân nhất định phải tận khả năng làm bản thân lớn mạnh. Mà nàng lựa chọn đường, chính là cái này tinh cầu thổ dân lực lượng bên trong tên là thần minh hệ thống. Cho nên, mẫu thân mới trắng trợn tuyên dương chính mình Usagi no Megami thân phận. Chỉ tiếc, mẫu thân đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp chúng sinh niệm lực, cứ thế linh hồn bị xâm nhiễm. Vì cam đoan linh hồn tinh khiết, mẫu thân không thể không đem thân thể bộ phận lực lượng thông qua sinh nở phương thức bài xích ra ngoài. Hắc Giê-xu rung động nghe, đột nhiên đại hỉ nói. Nói cách khác, này hai tên phản đồ là mẫu thân sai lầm dưới tu hành sản phẩm. Hai chúng ta mới là kế thừa mẫu thân đại nhân ý chí chính thống. Aizen có chút im lặng. Tiểu Giê-xu người chú ý trọng điểm luôn luôn như vậy thanh kỳ. Aizen ôn hòa cười một tiếng. Không sai, chúng ta mới là chính thống. Tóm lại, mẫu thân tại sinh hạ hai người bọn họ chi sau tiến nhập một đoạn bình thản thời kỳ. Nhưng mẫu thân vẫn là đánh giá thấp chúng sinh ý thức đối nàng ảnh hưởng. Những ý thức đó từ quyết đoán biến thành thay đổi một cách vô tri vô giác. Đến mức liền chính mẫu thân đều không có ý thức được chính mình tính cách tại dần dần cải biến. Cuối cùng, mẫu thân trở nên điên cuồng táo bạo, tùy ý giết hại. Từ nữ thần biến thành ác ma, có thể vào lúc mấu chốt nhất, lục đạo cùng vũ thôn không nghĩ biện pháp giải cứu mẫu thân, mà chính là đem mẫu thân đẩy hướng thâm uyên. Hắc Giê-xu nghe được sắp khóc, tại lớn nhất tuyệt vọng bất lực nhất thời điểm bị chính mình hài tử phản bội. Mẫu thân nhất định không bình thường thống khổ đi, đáng giận a, đều tại ta quá yếu ớt, không có có sức mạnh. Vậy mà để mẫu thân bị giam giữ thời gian dài như vậy. Quảng cáo, không cần tự trách, Aizen lại là vỗ vỗ bả vai hắn. Mẫu thân bị phong ấn trong khoảng thời gian này cũng không phải là không có thu hoạch. Nàng ý thức được tự thân vấn đề. Nếu như không có thể giải quyết trên linh hồn sơ hở, cũng là phá vỡ phong ấn cũng vẫn là sẽ bị hỗn loạn ý thức chi phối. Thì ra là thế. Hắc Giê-xu rốt cuộc để ý hiểu biết. Cho nên, đại ca ngươi một nhiệm vụ khác cũng là giúp mẫu thân giải quyết trên linh hồn vấn đề. Không sai. Aizen gật gật đầu. Ta ý nghĩ là thiếu cái gì sửa cái gì. Thu thập những cái kia thiên phú cực cao tinh khiết linh hồn cung cấp mẫu thân dùng ăn. Chỉ cần linh hồn bổn nguyên cường đại, những tạp niệm đó đối với mẫu thân ảnh hưởng cũng liền vô dụng. Thiếu cái gì sửa cái gì? Hắc Giê-xu hơi nghi hoặc một chút. Dùng tinh khiết linh hồn đối kháng hỗn loạn ngược lại là có thể lý giải. Nhưng vì cái gì nhất định phải là thiên phú cực cao? Chẳng lẽ là nói mẫu thân đại nhân thiếu thông minh sao? Vứt bỏ những này suy nghĩ tạp nhạp về sau, Hắc Giê-xu kinh hô một tiếng. Chẳng lẽ mẫu thân năm đó mở ra The Infinite Tsukuyomi chính là vì thu thập nhân loại linh hồn? Đại ca, chúng ta phải diệt thế sao? Chấm, Aizen khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Không được, mẫu thân năm đó liền chứng minh qua. Những tuyệt vọng đó thống khổ mà chết. Tràn ngập ác độc căm hận linh hồn đối nàng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhất định phải là không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Tâm linh thuần tịnh linh hồn. Há, là như thế này à, Hắc Giê-xu như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lại xoắn suýt nói, có thể muốn làm sao để linh hồn trở nên tinh khiết đâu. Aizen bình tĩnh phun ra mấy chữ. Uế thổ chuyển sinh, uế thổ chuyển sinh. Hắc Giê-xu có chút không hiểu. Những linh hồn đó biết mình bị cưỡng ép khống chế. Không phải hội cam hận cừu thị sao? Aizen khẽ cười một tiếng. Người chết một khắc này cuối cùng sẽ có đủ loại tiếc nuối. Tỷ như, hài tử tương lai, đối tượng thầm mến, lý tưởng mình, xã hội biến thiên, mặc kệ là đại ái tiểu ái. Chỉ cần là đối thế gian này còn có lưu luyến, liền nhất định sẽ ở trong quá trình này đạt được thu hoạch. Sau đó vì người sống thế giới thăng hoa chính mình, linh hồn thăng thiên, ta chuẩn bị đem xưng là giải mộng kế hoạch. Hắc Giê-xu có chút lý giải. Những thăng thiên đó sau linh hồn chính là chúng ta mục tiêu. Aizen đánh cái búng tay. Không sai, như thế linh hồn là vị ngon nhất, lớn nhất, ngon miệng. Mẫu thân nhất định sẽ ưa thích phần lễ vật này. Nói cách khác, chúng ta chính thức mục tiêu là uế thổ chuyển sinh thất bại. Nhưng lại không thể để bọn hắn nhìn ra chúng ta mục tiêu là thất bại. Hắc Giê-xu trần chờ bất định hỏi nói. Nên nắm chắc tốt cái này đổ. Giống như rất khó a, xác thực không dễ dàng. Cho nên, chúng ta muốn tìm một cái có thể giúp chúng ta làm tốt chuyện này giải mộng đại sư. Aizen nhẹ giọng cười nói. Đại ca, ngươi đã nghĩ kỹ người này tuyển. Hắc Giê-xu hỏi. Aizen vừa cười vừa nói. Các ngươi không phải đang cùng một cái gọi Kabuto ra hỏa tiếp xúc. Ta cho là hắn cũng không tệ. Liền cái này đều biết. Không hổ là đại ca. Hắc Giê-xu tán thưởng một tiếng. Lại có chút không tự tin. Bất quá, Kabuto tên kia thật có thể chứ. Aizen giải thích nói. Một cái cực độ muốn chứng minh chính mình tồn tại mô phỏng người. Hơn phân nửa chỉ có thể hướng đi thất bại. Mà cái kia cuồng tín đồ niệm, lại có thể khiến người khác tin tưởng hắn cũng không phải là thật nghĩ thất bại. Hắc Giê-xu không nghĩ nhiều nữa. Ta nghe đại ca ngươi. Đúng, Obito nơi đó muốn làm sao? Hắn còn hữu dụng sao? Aizen nói. Đương nhiên hữu dụng. Đừng quên, chúng ta bây giờ còn không thể đứng ở trước sân khấu. Quảng cáo. Vậy chúng ta đợi lát nữa diễn một tuồng kịch, phối hợp Conan đem hắn cứu ra. Hắc Giê-xu nói, lại xoắn suýt nói, có thể Raigen muốn làm sao? Trao đổi con mắt sự tình khẳng định là không thể gạt được hắn. Không cần phiền toái như vậy. Vạn Mơ M, Aizen khẽ lắc đầu, ta sẽ dùng huyễn thuật trực tiếp ảnh hưởng hắn tư duy. Để hắn cho rằng đây hết thảy đều là hợp lý. Hắc Giê-xu mở to hai mắt. Kotoama Tsukami sao? Kotoama Tsukami, Aizen ra vẻ nghi hoặc hỏi. Hắc Giê-xu giải thích nói. Cũng là Raigen thoái hóa hình. Mangekyo Serinian tự mang một loại nhãn thuật. Có thể sửa đổi người khác tư duy. Không nghĩ tới đại ca ngươi cũng biết. Aizen bất mãn nói. Không nên xem thường chính mình tiềm lực. Trong miệng ngươi mang ghe Kyo lực lượng bắt nguồn từ Raigen. Raigen lực lượng bắt nguồn từ mẫu thân. Vậy chúng ta làm đến điểm ấy lại có cái gì kỳ quái? Bị dao động Hắc Giê-xu tự lẩm bẩm. Nguyên lai ta cũng có thể làm được. Chỉ là ta không có khai phát ra bản thân tiềm lực sao? Aizen vỗ tay. Tốt, trước hết kế hoạch đến nơi đây đi. Tiếp xuống hành động nhất định phải cẩn thận. Tuyệt đối không thể đi sai một bước. Hắc Giê-xu tinh thần phấn khởi. Vâng, ta cái này qua cùng Yakushi Kabuto liên hệ. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc.